Thân là kiếm tử Đoàn Hạo, đại biểu cho trong kiếm thần gia tộc kiệt xuất nhất 9 vị thiên kiêu một trong. Đoàn Hạo, làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngồi ở Long Thành trên không trong đám mây Triệu Vô Cực trông thấy một màn này, đồng tử cũng là không nhịn được kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.